Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Văn Hoán lạnh đến mức khiến toàn thân Vạn Tử Hoài run rẩy. Cũng may lúc này thời tiết ấm áp, hoặc cũng có thể là do yếu tố tâm lý. Không bao lâu sau, hứng thú lại bùng lên, sự chú ý bị phân tán. Cơn lạnh cũng không còn rõ ràng khi đê ục vọng đang lên đến đỉnh điểm. Vạn Tử Hoài lờ mờ cảm nhận được trong cơ thể như có một dòng nước ấm trào dâng. Dòng nước ấy từ tim lan ra khắp toàn thân, khiến người hắn ấm áp lạ thường. Lệ Văn Hoán cũng nhận ra thân thể mình đang có biến hóa. Ngay lúc hắn vừa định dừng lại để kiểm tra tình hình thì Vạn Tử Hoài đã vòng tay ôm cổ hắn, lật người cưỡi lên, trong nháy mắt lại kéo hắn trở về hố sâu đê ục vọng. Ngay tại thời khắc cả hai đạt đến đỉnh cao cây ết không ái cảm. Phịch, một tiếng, có thứ gì đó như nổ tung trong đầu họ. Đau đớn không thể chịu nổi khiến hai mắt Vạn Tử Hoài tối sầm, trực tiếp ngất đi. Như cảm nhận được điều gì đó, động tác trong tay Mạnh Tắc Chi khựng lại, phù vàng dưới bút lập tức mất đi linh lực. Hắn đặt bút xuống, nhặt phù vàng bị hỏng lên, ném vào sọt giấy vụn bên chân, sau đó cầm lá bùa đã vẽ xong trên bàn đưa cho Tạ Bắc Văn đang đứng bên cạnh. Nhớ kỹ, từng góc đều phải dán cẩn thận, đừng để sót. Dạ, Tạ Bắc Văn đưa tay nhận lấy. Không nhịn được hỏi. Ba, người nói Lệ Văn Hoán rốt cuộc khi nào sẽ tìm đến đây? Cả ngày cứ nơm nớp thế này cũng chẳng phải cách. Mạnh Tắc Chi chấm bút vào nghiên mực, bắt đầu vẽ lên tờ phủ trống. Chắc là trong hai ngày này thôi. Vạn Tử Hoài khi tỉnh lại đã là sáng ngày thứ ba. Âm sát khí trong người hắn đang hoành hành dữ dội, mang đến cái lạnh thấu xương và đau đớn khôn cùng. Mồ hôi lạnh vã ra đầy trán, sắc mặt trắng bệch, mắt đầy tơ máu. Môi khô nứt nẻ, hắn lảo đảo mơ màng, ánh mắt tan rã. Lạnh quá, Văn Hoán, ta lạnh quá. Nhìn thấy cảnh ấy, khóe mắt Lệ Văn Hoán như muốn nứt ra, nhưng hắn không dám lại gần Vạn Tử Hoài thêm chút nào. Bởi vì càng đến gần, âm khí từ hắn truyền sang người Vạn Tử Hoài càng nhiều. Lệ Văn Hoán chỉ còn cách tóm lấy đạo sĩ trung niên đang bị trói, đá một cú thật mạnh vào mặt hắn, lạnh giọng. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo sĩ trung niên bò lăn trên mặt đất, không dám phản kháng chút nào. Hắn lau mồ hôi trên trán, giọng run rẩy hoảng sợ. Tôi biết rõ, là tiếm trận, chính là tiếm trận. Hắn lắp bắp giải thích nguyên lý và tác dụng của tiếm trận. Lệ Văn Hoán không quan tâm đờ ến mấy lý thuyết đó, hắn chỉ muốn biết một điều. Phá trận kiểu gì, không khó, đạo sĩ trung niên vội vàng đáp. Chỉ cần giết kẻ bày trận là được. Kẻ bày trận. Lệ Văn Hoán cau mày, trong mấy ngày gần đây, Vạn Tử Hoài gần như không rời hắn nửa bước, chỉ trừ ba ngày trước. Liên tưởng đến những hành động hôm đó của Vạn Tử Hoài, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, lập tức sải bước đến giường, nắm lấy vai Vạn Tử Hoài, giọng dồn dập. Tử Hoài, ba ngày trước, ai là người đưa cho em gói thuốc và miếng ngọc bội kia? Vạn Tử Hoài vẫn còn lờ mờ, bị hỏi như vậy, hắn cũng mơ mơ màng màng trả lời. Hắn nói hắn tên là Tạ Quảng Sinh. Tạ Quảng Sinh, Lệ Văn Hoán nghiến răng, mặt đầy sát khí. Ở một góc phòng, đạo sĩ trung niên run bần bật, nhân lúc không ai chú ý, hắn lén lút bò về phía cửa. Vừa đặt tay lên then cửa, trong lòng hắn trào dâng hy vọng. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn định lao ra, phịch, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúi đầu nhìn xuống, hắn không thể tin nổi. Trên bụng mình xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng bàn tay, nội tạng rơi xuống đất, máu me lênh láng. Hắn nghĩ, sư phụ đã nói không sai, làm việc ác tuyệt tình tuyệt nghĩa, không bao giờ có kết cục tốt. Dầm, cả người hắn đổ ngửa ra sau, hai mắt mở to, trợn trừng nhìn trần nhà. Chết không nhắm mắt, Văn Hoán, ta khó chịu quá, ta sắp chết rồi phải không? Vạn Tử Hoài co người lại, ánh mắt đờ đẫn. Không đâu. Anh sẽ không để em xảy ra chuyện. Lệ Văn Hoán ôm lấy hắn, ánh mắt sâu thẳm. Em cố gắng chịu thêm một chút, sẽ nhanh hết đau thôi. Nói rồi hắn quay đầu nhìn vào góc phòng tối. Lão Tam, Lão Tứ ở lại chăm sóc phu nhân. Những người còn lại, theo tôi đi. Một bóng người từ góc tối hiện ra, khom lưng nhận lệnh. Rõ, khi Lệ Văn Hoán tìm đến nơi, nhóm Mạnh Tắc Chi đang dùng bữa sáng. Một cánh cửa nhỏ bị đánh bay. Vỡ thành từng mảnh rơi đúng vào bàn ăn, nước canh tung tóe, đám người Hàn Đại Khâm sững sờ. Ai là Tạ Quảng Sinh? Lệ Văn Hoán lơ lửng giữa không trung, sắc mặt lạnh lùng, mắt đỏ như máu, tà áo bay phần phật không gió. Là tôi, Mạnh Tắc Chi đặt đũa xuống, liếc mắt ra hiệu cho Hàn Đại Khâm và mọi người lui lên lầu. Hàn Đại Khâm vội kéo Đoạn Từ Diễn chạy lên. Đoạn Từ Diễn nhìn Mạnh Tắc Chi một cái, hiểu rõ ở lại chỉ vướng chân, cũng lập tức rút lui theo. Lệ Văn Hoán cũng không phải kẻ ngạo mạn mù quáng, nhìn thấy Mạnh Tắc Chi bình tĩnh như vậy, hắn không khỏi cảnh giác. Giờ thủ đột sau lưng, tính gì là anh hùng hảo hán? Mạnh Tắc Chi thừa nhận, tôi không bằng Lệ đại thiếu, muốn giết là giết, muốn đốt là đốt, thật là chính trực lỗi lạc. Lệ Văn Hoán nghe ra giọng điệu mỉa mai, sắc mặt trầm xuống. Ngươi, ngay sau đó, Mạnh Tắc Chi lật tay, hơn 10 lá bùa bay ra, trường kiếm trên giá cũng tuốt vỏ lao vào tay hắn. Hắn đạp mạnh lên bàn ăn, phóng thẳng về phía Lệ Văn Hoán. Muốn đánh thì đánh, lắm lời vô ích, Lệ Văn Hoán né được bùa chú, chém một trường đối đầu với trường kiếm. Kình lực bùng nổ khiến nền nhà đá hoa và bồn cây gần đó nát vụn như bụi. Dầm, Mạnh Tắc Chi bị đánh bay, dẫm lên bậc thang mới đứng vững, liếc mắt thấy ba thuộc hạ của Lệ Văn Hoán đang nhân cơ hội áp sát. Hắn cười lạnh, tới hay lắm, nói rồi bấm nút điều khiển từ xa, toàn bộ cửa chính và cửa sổ biệt thự lập tức hạ xuống cửa sắt dán đầy bùa chú. Vừa bước vào biệt thự, Lệ Văn Hoán đã cảm nhận được sự bất thường, dương khí dày đặc. Liệt dương trận, còn người hắn co rút, không chỉ là một trận pháp đơn lẻ. Lệ Văn Hoán vốn có thể xuất hiện vào ban ngày không phải vì không sợ mặt trời, mà do ánh sáng chỉ gây tổn thương nhẹ. Nhưng trong biệt thự này, dương khí đậm gấp trăm lần bên ngoài, khiến hắn cũng phải cố gắng hết sức để chịu đựng. Hắn quay đầu lại, thấy ba thuộc hạ của mình bị dương khí ăn mòn âm khí quanh thân, chất lỏng đen kịt nhỏ xuống sàn nhà, ăn mòn thành từng hố lõm. Bọn họ đau đớn kêu lên, đại thiếu gia, là ta đã xem thường ngươi. Lệ Văn Hoán nghiến răng, không còn đường lui, hắn lao về phía Mạnh Tắc Chi. Mạnh Tắc Chi tuy mới chỉ tập luyện, nhưng sau vài chục chiêu, hắn và Lệ Văn Hoán thế mà đánh ngang tay. Kéo dài thế này, Vạn Tử Hoài sẽ càng nguy hiểm. Lệ Văn Hoán truyền âm ra lệnh, các ngươi lên lầu, bắt mấy người kia làm con tin. Rõ, ba người nhanh chóng tìm đến phòng nơi Hàn Đại Khâm đang ẩn náu. Nhìn thấy cửa dán đầy bùa chú, sắc mặt họ nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao bây giờ, không chờ được nữa, kéo dài là chúng ta sẽ bị luyện hóa tại chỗ. Xông lên, người đi đầu va mạnh vào cửa, một tia sét từ bùa chú đánh trúng, hắn hét thảm một tiếng. Trong phòng, Hàn Đại Khâm vội giơ bùa tam giác lên, ném ra. Á, Lệ Quỷ Địch Tiên trúng bùa, bị đánh bay, đụng vào bùa khác dán trên tường, hóa thành một đoàn khói đen. Hồn phi phách tán, lão thất. Hai lệ quỷ còn lại gào lên phẫn nộ. Hàn Đại Khâm hưng phấn, ném, ném tiếp. Hai lệ quỷ vừa né vừa gào thét. Nhưng khi Hàn Đại Khâm sờ lại túi, hắn tái mặt. Hết phù rồi, hai lệ quỷ nghe thấy, lập tức xông đến. Hu hu tạ thúc, cứu mạng. Hàn Đại Khâm hét lên. Tạ Bác Văn hoảng hốt vớ lấy một hộp gỗ trên giá sách ném ra, vừa vặn rơi vào một lệ quỷ. Phấn trong hộp bắn trúng, khiến thân hình lệ quỷ tối sầm. Có tác dụng, Tạ Bác Văn quay lại định lấy thêm hộp nữa thì bị Hàn Đại Khâm giật lấy. Để ta, lần này phải rắc từ từ. Bên kia, Lệ Văn Hoán nhân lúc Mạnh Tắc Chi phân tâm liền bóp chặt cổ hắn, chuẩn bị bẻ gãy cổ. Nhưng Mạnh Tắc Chi trở tay đâm một kiếm vào ngực hắn. Sắc mặt Lệ Văn Hoán đại biến, khí chàng quanh thân trong nháy mắt hỗn loạn. Trong tiếng nổ vang, hắn vung hai tay, Mạnh Tắc Chi liền bị đánh bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào ghế sofa. Trường kiếm trong tay hắn lúc này chỉ còn lại một nửa, cắm thẳng vào phần cơ thể bị ăn mòn rơi mất của Lệ Văn Hoán. Mạnh Tắc Chi đưa tay sờ vết máu loãng bên miệng, cố gắng nhịn đau, quay người chạy lên lầu. Lệ Văn Hoán ôm ngực, hai mắt đỏ rực. Sống hơn trăm năm nay, Mạnh Tắc Chi là kẻ đầu tiên khiến hắn thê thảm như vậy, hắn đã hoàn toàn bị chọc giận. Bất kể phải trả giá lớn đến đâu, hôm nay hắn nhất định phải khiến Mạnh Tắc Chi chết không có chỗ chôn. Nghĩ như vậy, hắn khẽ động tâm thần, âm khí trong phạm vi trăm dặm cuồn cuộn không ngừng đổ về phía hắn, còn dung mạo hắn thì đang già đi với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Sau đó hắn tung người đuổi theo. Không, không có, Hàn Đại Khâm nhìn hộp gỗ trống không, da đầu run lên. Ngay sau đó, Mạnh Tắc Chi lao vào từ cửa, thấy cảnh tượng trong phòng, không chút do dự ném thanh kiếm gãy trong tay ra ngoài. Kèm theo hai tiếng R3N gì, hai con lệ quỷ vốn đã bị ba người Hàn Đại Khâm vất vả chế ngự, lập tức bị thanh kiếm đâm thẳng vào vách tường, đi theo vết xe đổ của con đầu tiên. Hàn Đại Khâm lập tức tỉnh táo lại, mặt mày hớn hở. Cảm ơn thúc, Mạnh Tắc Chi không dành để đáp lời, hắn xoay người phất tay, cửa phòng. Phịch, một tiếng đóng sầm lại, mấy lá bùa trên tường đồng loạt bay về phía cửa, trong nháy mắt đã phong kín hoàn toàn. Bên ngoài cửa, Lệ Văn Hoán đứng vững thân hình, lạnh giọng nói. Ta muốn xem ngươi còn có thể giở trò gì. Nói xong, hắn tụ tập âm sát khí quanh thân, vung một chưởng chém ra, một luồng khí vô hình đập thẳng vào cửa phòng. Mỗi lần va chạm, liền có một lá bùa bên trong hóa thành tro bụi. Hàn Đại Khâm theo phản xạ rụt cổ. Tả thúc, giờ nên làm gì đây? Mạnh Tắc Chi vẫn chưa biết Lệ Văn Hoán vì đối phó với hắn mà phải dùng đến sát chiêu. Chỉ cho rằng do ảnh hưởng của tiếm trận và liệt dương trận khiến thực lực Lệ Văn Hoán bị áp chế đến mức thấp nhất. Hơn nữa lại vừa bị hắn trọng thương, giờ phút này chắc chắn đã là cung tên hết đà. Nhưng bản thân lại không có vũ khí, lúc này xông ra đánh loạn với Lệ Văn Hoán thật sự không phải hành động sáng suốt. Chỉ bằng tiêu hao thực lực hắn trước đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Tắc Chi lập tức có chủ ý, hắn bước tới bàn làm việc, rút ra từ ngăn kéo giấy hoàng phù, bút lông và nghiên mực, đang xoay người định lấy chu sa đặt trên giá sách thì sờ không thấy gì. Chu sa đâu? Tạ Bác Văn và Hàn Đại Khâm theo bản năng nhìn về phía hộp gỗ trong tay Hàn Đại Khâm. Hàn Đại Khâm rụt cổ, ấp úng nói. Tạ thúc, bọn ta không cố ý, bùa ngài đưa tụi con đều dùng hết rồi. Không ngờ chu sa cũng hữu dụng đối phó quỷ, nên bọn con lấy ra dùng. Nói tới đây, mắt hắn sáng rỡ. Đúng rồi, dưới đất, đều dưới đất cả, gom lại một ít là được. Vừa nói, hắn vừa cúi đầu nhìn xuống đất, sau đó liền cứng đờ. Chu sa và lá bùa trên mặt đất sớm đã bị chất lỏng màu đen không rõ nhỏ giọt từ người hai con lệ quỷ ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn lại nền đất lồi lõm. Thôi vậy, Mạnh Tắc Chi nhíu mày, rồi như nghĩ ra gì đó, vội hỏi. Đúng rồi, ai trong mấy người các ngươi còn là đồng tử? Lấy ít nước tiểu ra dùng tạm đi. Nói rồi, hắn nhìn thẳng về phía Tạ Bác Văn. Tạ Bác Văn đỏ mặt, lúng túng đáp. Ba, ngài quên rồi à, trước đây con từng có bạn trai rồi. Mạnh Tắc Chi quay đầu nhìn về phía Hàn Đại Khâm. Hàn Đại Khâm mặt dày đáp. Đừng nhìn con khai trai từ năm 18 tuổi rồi. Mạnh Tắc Chi quay đầu nhìn về phía Đoạn Từ Diễn. Đoạn Từ Diễn lập tức căng cứng cả người, hắn xê án môi dưới, trên mặt dâng lên một mảng đỏ ửng, lan cả đến sau gáy, há miệng thở đê ốc, nhưng lại không thể thốt nên lời. Mạnh Tắc Chi khẽ ho một tiếng, nói, mấy người quay mặt đi, Tạ Bác Văn làm theo ngay, còn không quên kéo luôn Hàn Đại Khâm theo. Hàn Đại Khâm vẻ mặt hoảng hốt, cứ cảm thấy bản thân như sắp chứng kiến điều gì không thể vãn hồi được. Mặt Đoạn Từ Diễn nóng rực, hắn gần như không dám đối mặt với Mạnh Tắc Chi, chỉ lặng lẽ quay người, đối mặt vách tường, đưa tay ra tháo dây lưng bên hông. Có lẽ vì hiếu hổ, cũng có thể vì chỉ có một tay không tiện, động tác của hắn cực kỳ chậm chạp. Mạnh Tắc Chi nhìn thấy liền bước đến, ôm hắn vào lòng, nói khẽ. Để ta giúp em, tác giả có lời muốn nói, về chương trước, sẽ có lời giải thích sau, đừng vội hoảng. Tác giả ngốc, đây là cách để bẻ lái theo hướng có lợi. Mạnh Tắc Chi, nghe nói có người đem ta so sánh với Pháp Hải. Đoạn Từ Diễn, cao tăng cưỡng ép play, thành thật, JPG, cách chương.